Nam thần nhảy quảng trường. Chương 19, thân thể hai người cách tê sớt thật mỏng xít sao dán vào nhau, hai bên tựa hồ đều nghe được tiếng tim đập của đối. Góc truyện audio.com, edit beta, sờ nêu ngờ được tiếng mạch đương, chỉ Yến dắt xe đạp đi tới. Chờ lâu rồi, đối với chuyện mạch đương thường xuyên xuất hiện ở chỗ này đợi mình, chỉ Yến đã từ kinh ngạc lúc mới bắt đầu biến thành thói quen, dù sao hai người đều ở cùng khu cùng trở về cũng tiện đường, đối với việc này anh không có ý kiến. Không có, mới từ tiệm ra. Mạch đương nói, cậu nói với chị Yến mình làm công ở siêu thị cho nên mới muốn ở đây chờ anh cùng về. Chị Yến nghe vậy gật gật đầu, hai người đi về hướng quán mì. Từ lần trước sau khi cùng nhau ăn khuya, mỗi lần trở về Mạch đương đều sẽ lôi kéo chị Yến đi ăn mì hoặc là McDonald's. Chị Yến không có thói quen ăn khuya, ngay từ đầu chỉ coi là bồi Mạch đương ăn, có điều mỗi lần Mạch đương đều sẽ chọn cho anh một phần, sau này dứt khoát liền cùng nhau ăn. Trên đường bọn họ đến quán mì thường xuyên có thể nhìn thấy trên tường rào nhà dân nằm một con mèo, bộ lông màu nâu xám, thân thể béo núc ních nằm sấp trên tường rào như đang phơi ánh trăng, dù sao nhiều lần buổi tối trở về đều có thể thấy nó, đi qua nhiều lần mèo mập nhìn thấy bọn họ thỉnh thoảng còn có thể. Meo meo, một tiếng với bọn họ xem như chào hỏi, dường như chị Yến rất thích mèo, có đôi khi đi ngang qua còn đưa tay gãi gãi cầm nó. Con mèo kia tựa hồ rất thích bộ dạng chị Yến, lúc chị Yến gãi nó sẽ dùng đầu cọ tay chị Yến, tựa như làm nũng kéo dài giọng kêu lên không ngừng, một bộ phảng phất như mùa xuân đến không kêu. Xuân liền choáng váng đầu, khiến trong lòng Mạch đương ở bên cạnh ngứa ngáy một chút, hận không thể biến chính mình thành con mèo mập kia, sau đó rút cả người lại trong lòng bàn tay chị Yến, để anh gãi cằm mình, gãi mặt mình, gãi tai mình, gãi mạch di di của mình, gãi mặt, gãi tai, gãi cằm, gãi. Mạch Di Di ý thức được chính mình nghĩ đến hình ảnh không tốt nào đó, mặt Mạch đương đỏ lên, chỉ là sau khi ý niệm này vừa xuất hiện, liền giống như mở đê cho hồng thủy tràn vào làm sao cũng không ngăn được, mắt Mạch đương sáng như đốt nhìn tay sờ mèo của chị Yến, còn có nốt ruồi màu đỏ dưới hổ khẩu. Khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ của anh, thân thể đột nhiên bắt đầu khô nóng, muốn làm chút gì đó. Làm sao vậy? Chị Yến đột nhiên lên tiếng hỏi. Hà, Mạch đương lấy lại tinh thần, phát hiện mình đang nắm lấy cái tay sờ mèo kia của chị Yến, tay hai người chồng lên nhau, lòng bàn tay dán mờ u bàn tay, chị Yến nghiêng đầu nhìn cậu, cảnh tượng cùng lần đầu tiên gặp mặt có chút tương tự. À, không có gì, tôi chỉ là muốn sờ sờ mèo mập, không cẩn thận sờ lộn chỗ. Mạch đương vừa nói vừa sờ soạng mờ u bàn tay chị Yến một phen, nói đùa. Tay nhỏ thật đúng là mềm. Trải qua những ngày ở chung này, chị Yến cũng coi như có chút hiểu được tính cách của Mạch đương, đối với phương thức nói chuyện không chút che đậy ngoài miệng của cậu đã thành thói quen, với lần này không nói thêm gì, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cậu thu hồi tay chính mình, tiếp tục dắt xe đi về phía trước, Mạch đương làm mặt quỷ với mèo mập rồi mới cùng đi tới, mèo mập ở sau lưng hơ hơ hai cái móng vuốt với cậu. Chị Yến, anh thích mèo sao? Mạch đương đuổi theo hỏi, kỳ thực trong lòng cậu biết chắc chắn là thích bởi vì thời điểm chị Yến gãi cho mèo ánh mắt vô cùng nhu hòa, động tác cũng rất dịu dàng. Quả nhiên chị Yến gật đầu. Ừ, vậy anh có nuôi mèo không? Góc truyện audio.com. Mạch đương hỏi, cậu cảm giác nếu chị Yến nuôi mèo nhất định có thể chăm sóc tốt, vừa lúc cậu có thể lãnh giáo chút tâm đắc nuôi mèo, bởi vì cậu định mang Mạch Manh về nuôi. Mạch Manh chính là con mèo hoang màu vàng Mạch đương cho ăn kia, từ sau lần trước mỗi ngày Mạch đương đều sẽ ở đầu hẻm cho nó ăn, bởi vì không thích cái tên miêu đàn mèo vàng kia đã cào Mạch đương mấy lần, Mạch đương mới đổi thành Mạch Manh cho nó, có điều tên này cũng không tốt hơn bao nhiêu, bởi vì Mạch Manh là được os. Hai ngày trước Mạch đương đã muốn ôm Mạch Manh về, có điều không biết Mạch Manh đã chạy đi đâu, hai ngày nay cũng chưa từng xuất hiện, mới trì hoãn đến giờ. Không có nuôi, chị Yến nói, à, Mạch đương có chút ngoài ý muốn. Khi còn nhỏ từng nuôi, mẹ tôi dị ứng lông mèo, sau này tặng người khác. Chị Yến giải thích một chút, vừa nói xong anh liền phát hiện bước chân Mạch đương dừng lại, cũng liền dừng lại quay đầu nhìn cậu. Mẹ tôi dị ứng lông mèo. Lời chị Yến khiến Mạch đương ngây người tại chỗ, ngắn ngủi mấy giây trong đầu chợt hiện lên hình ảnh khi còn bé, khuôn mặt giận dữ của mẹ, tiếng kêu bi thương của mèo, thang lầu lạnh như băng, còn có cuối cùng. Khuôn mặt mẹ bị máu nhuộm đỏ hầu như xem không được toàn bộ ngũ quan. Cậu đã từng cho rằng mẹ vì dị ứng mới không cho phép mình nuôi mèo, lại không biết cử chỉ vô tâm của mình lại mang đến thương tổn ra sao cho bà. Mạch đương, bên tai truyền đến tiếng chị Yến, trên vai cũng truyền tới lực ấn, Mạch đương ngẩng đầu liền thấy chị Yến đang nhìn mình. Cậu đang nghĩ gì vậy? Chị Yến hỏi, anh phát hiện thần sắc Mạch đương có chút không thích hợp, biểu tình trên mặt biến hóa bất định, có khổ sở, có áy náy, có không biết làm sao, hình ảnh cuối cùng dừng lại là. Hận ý, à tôi không sao. Mạch đương dường như không có việc gì cười nói. Đi thôi, không nhanh qua ông chủ quán mì sẽ đóng cửa, đói chết mất đi, mau đi mau. vừa nói vừa duỗi tay vịn bả vai chị Yến khiến anh xoay người lại, đẩy anh đi về phía trước, ở sau lưng anh hít một hơi thật sâu, đem tâm tình đột nhiên xuất hiện của mình thu vào tim, trên mặt cuối cùng cũng không tìm được nửa phần. Mặc dù chị Yến không biết cậu làm sao, nhưng cũng biết không nên tiếp tục hỏi, thuận theo để cậu đẩy mình đi về phía trước, chỉ là dáng vẻ vừa rồi của Mạch Đương quả thực dừng trong lòng anh, lưu lại một ít dấu vết. Bởi vì thường xuyên hạ cố, ông chủ quán mì dần quen mặt Mạch Đương cùng chị Yến, khi làm mì cũng cho vào tô bọn họ thêm một ít đồ ăn cùng như thịt viên, rau xanh linh tinh. Khi ăn mì tán gẫu, chị Yến nhớ tới mỗi lần Mạch Đương gọi anh rời giường đều gửi tin nhắn, liền hỏi một câu nếu gọi người rời giường sao không gọi điện. Sợ đánh thức anh á, Mạch Đương đương nhiên nói. Không phải nói gọi tôi rời giường à, cậu gửi tin nhắn không sợ tôi không nghe được đến lớp muộn sao? Chị Yến hỏi, vậy sao còn nói sợ đánh thức mình? Hầy, tôi chỉ tùy tiện lấy cớ gửi tin nhắn thôi, đến trễ thì đến trễ có gì quan trọng đâu. Mạch Đương thuận miệng nói, với cậu đến trễ chút cũng không có gì sai, dù sao chính cậu là người thường xuyên đến muộn mà. Giọng chị Yến nghe vậy dừng động tác ăn mì lại, như đã hiểu rõ cái gì đó, nhìn Mạch Đương vài giây, mới chậm rãi nói. Thì ra là thế, góc chuyện audio.com. Giọng điệu của anh khiến Mạch Đương ý thức được chính mình nói lỡ miệng, tay cầm đũa dừng một chút, chậm chạp hút một ngụm mì, làm tốt chuẩn bị bịa chuyện mới nhìn về phía chị Yến, lại thấy chị Yến không tức giận, đáy mắt còn có chế giễu nhàn nhạt, lập tức gan chó lại to thêm vài phần, mặt dày mày dạn nói. Tôi đã gửi lâu như vậy rồi, nếu đột nhiên tôi không gửi anh sẽ không quen. Chị Yến không nói lời nào, Mạch Đương được đà lấn tới. Nếu anh cảm thấy ngại, vậy bằng không hai ta đổi một chút, anh gọi tôi rời giường, tôi không sợ bị đánh thức, anh gọi điện càng tốt. Gọi điện thoại tôi có thể nghe giọng anh tuốt một phát, để Mạch Di Di vui vẻ phấn chấn. Trong lòng Mạch Đương vụng trộm nghĩ, chị Yến nhìn cậu một cái, từ chối cho ý kiến, cũng không hề không vui, Mạch Đương liền tiếp tục nói. Hơn nữa anh học giỏi như vậy, đến muộn cũng không sao. Sao cậu biết tôi học giỏi? Chị Yến hỏi, tôi còn biết nhiều hơn nữa. Mạch Đương đắc ý nói, lại hỏi anh, đúng rồi, bình thường ngoại trừ đi học anh còn làm gì hừ? Chơi bóng sao, anh có chơi game không? Không phải cậu biết rất nhiều sao? Chị Yến trả lời một câu, Mạch Đương bị anh làm nghẹn một chút, có điều phản ứng lại rất nhanh, nói. Tôi biết nhiều hơn nữa cũng không bằng bản thân anh nói cho tôi đi mà. Cậu muốn biết cái gì? Chị Yến ăn ngụm mì, chuyện của anh tôi đều muốn biết. Mạch Đương nói, muốn biết anh thích ăn cái gì, thích chơi cái gì, muốn biết bình thường anh thích làm gì, tất cả về anh tôi đều muốn biết. Vì sao, sau khi chị Yến nghe xong lời của cậu liền ngẩng đầu lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt bình thản không gợn sóng, nhưng ánh nhìn của anh khiến Mạch Đương có loại cảm giác bị nhìn thấu, trong nháy mắt đó Mạch Đương gần như muốn nắm lấy tay anh nói cho anh biết, bởi vì em thích anh. Chỉ là loại xúc động này còn chưa kịp biến thành hành động, cậu liền nghe chị Yến nói. Mạch Nha kêu cậu hỏi. Mạch Đương, địch mở, vì sao có loại cảm giác tự làm bậy không thể sống os. Mạch Đương trong lúc ngổn ngang không chú ý tới chị Yến sau khi cúi đầu đáy mắt hơi lộ ý cười. Ăn mì xong hai người liền trở về, bởi vì chị Yến chạy xe đạp, hai người không cần tốn thời gian chờ xe buýt. Xe đạp của chị Yến không có yên sau, Mạch Đương chỉ có thể vịn vai chị Yến đứng sau xe, có điều cái này cũng cho Mạch Đương một cơ hội đến gần chị Yến, tâm tình cậu hơi kích động hai tay vịn vai chị Yến, nói. Xuất phát, một chân chị Yến chống đất nắm ghi. Đông nói, đứng vững, nói xong chân đạp một cái liền đạp xe chạy về phía trước, Mạch Đương ở phía sau hô to một câu. Giá, im miệng đi, chị Yến nói, sau khi xe chạy vững liền tăng nhanh tốc độ, có thể được nam thần đạp xe trở về khiến Mạch Đương mừng rỡ vươn tay trái ra hơ hơ vài cái trên không trung, xe bởi vì động tác của cậu lắc lư hai cái, chị Yến sợ cậu đứng không vững té xuống, lên tiếng nhắc nhở cậu. Đứng vững chút, đừng lộn xộn. Yên tâm đi, anh chỉ cần để ý đạp xe đằng trước là được. Mạch Đương nói, góc chuyện audio.com. Tốc độ chạy xe của chị Yến có chút nhanh, gió nhẹ thổi bay tóc hai người bọn họ, mùi thơm xà phòng trên người chị Yến theo gió đêm bay vào mũi Mạch Đương, mùi vị đó so với bất cứ mùi hương nào cậu từng ngửi qua đều dễ chịu hơn, loại cảm giác nhàn nhạt nhạt này, rất nhẹ nhàng khoan khoái, khiến cậu nhịn không được theo mùi hương đó cúi người tới gần, muốn ngửi ngửi cổ chị Yến, có điều thời điểm cậu tiếp cận xe vừa vặn cán qua một tảng đá, thân xe sóc này một chút, chân Mạch Đương run lên, vội vã ôm cổ chị Yến duy trì cân bằng. Pass, Mạch Đương đột nhiên ôm lấy, chị Yến theo phản xạ mạnh mẽ thắng xe, đột nhiên dừng lại, thân thể Mạch Đương theo quán tính chồm về phía trước, cả người đập vào lưng chị Yến, hai tay theo bản năng càng ôm chặt hơn, nếu không phải tốc độ chống chân của chị Yến rất nhanh, nhất định đã lật xe. Lúc này thân thể hai người cách tê, sớt thật mỏng xít sao dán vào nhau, hai bên tựa hồ đều nghe được tiếng tim đập của đối phương. Cách chương.